Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 992, chương 992, cự thú dị biến. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là Mạch Tây Nhĩ quan hệ? Nhớ tới Mạch Tây Nhĩ trước khi chết nói, Vương Dung chân mày nhíu chặt hơn, Mạch Tây Nhĩ bí mật mình đã toàn bộ biết. Hơn nữa ở cùng tinh thần của chính mình lực trong chiến tranh, hắn đã hoàn toàn thất bại, không thể còn có năng lực gì giấu giếm được chính mình. Hơn nữa mấy con cự thú khống chế vẻn vẹn chỉ là không có trước đây linh hoạt rồi. Có thể là khống chế thời gian quá dài đưa tới, không hẳn liền đúng là xảy ra vấn đề gì. Trong lòng xẹt qua này đạo niệm đầu, Vương Dung rất nhanh bình tĩnh lại. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, trên mặt đất, bởi tránh được chỗ yếu, cự nhân Chi Vương, Gia Lý Bạc, Cáp Tát Mộc Thương thế xa không như trong tưởng tượng nghiêm trọng. Như vậy, đồ đáng chết, không để cho ta tìm tới cơ hội, nếu không thì ta sẽ đem ngươi ăn tươi nuốt sống, xé thành phấn vụn, từ dưới đất bò dậy thân đến, Gia Lý Bạc, Cáp Tát Mộc nghiến răng nghiến lợi. Phẫn hận cực kỳ, Vương Dung đứng ở vượn lớn trên bả vai, nghe được lời nói này chỉ là lạnh lùng nở nụ cười. Hắn hiểu đại thực ngữ, cự nhân Chi Vương, những câu nói này hắn toàn bộ nghe hiểu được. Thế nhưng Vương Dung liền cùng hắn vặn lại đều không có. Chỉ là lẳng lặng nhìn ra Lý Bạc, Cáp Tát Mộc, sau đó hạ mệnh lệnh, bầu trời tối sầm lại. Ngay ở Gia Lý Bạc, Cáp Tát Mộc mạnh mẽ chửi bới thời điểm, một đoàn to lớn ám ảnh từ nhỏ biến thành lớn, từ Gia Lý Bạc, Cáp Tát Mộc phía sau mạnh mẽ đánh xuống. Giống kinh thiên động địa tiếng gầm gừ bên trong, như dãy núi to lớn gấu trắng ở đập ngất Gia Lý Bạc, Cáp Tát Mộc phía sau. Thuận thế thu hồi mình hùng trưởng, còn chưa đủ thông minh a. Vương Dung khẽ mỉm cười, khống chế được vượn lớn rất nhanh xoay người lại, hướng về phía trước chiến tuyến đi đến. Đại cục đã định, Trấn Đán quân đoàn đã chạy trốn, Ngả Bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức cũng lựa chọn lui bước. Hiện tại cũng chỉ còn sót lại truy sát những đại thực kia quân đội. Cùng trước bất đồng, trận chiến đấu này đại thực người tổn thất hầu như đều là tinh nhuệ. Hiện tại chính là tận dụng mọi thời cơ, mở rộng chiến quả thời điểm tốt. Ầm ầm ầm, vượn lớn rút mở bước chân, nhanh chóng hướng về phía trước đi đến. Vương Dung đứng ở vượn lớn trên bả vai, phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy trên chiến trường, đầu đầu cũng có kinh hoàng tiếng gào to cùng tiếng kêu thảm thiết. Hơn 10 vạn đại thực thiết kỵ ném khôi tháo giáp, điên cuồng hướng về phía tây bỏ chạy, mà ở phía sau bọn họ, tất cả đại sao đội tụ tập kết thành hàng ngũ, hướng về đại thực người đánh lén mà đi. Màu đen chiều nước ngập tới chỗ nào, nơi nào đại thực người liền thành tốp ngã xuống. Lần thứ nhất, trên chiến trường đại thực thi thể của người vượt qua xa đại đường. Hiện tại nên là các ngươi trả giá thật lớn lúc. Vương Dung phóng tầm mắt viễn vọng, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thế nhưng rất nhanh, một loại cảm giác kỳ dị vọt tới. Theo dòng khí hỗn loạn, Vương Dung đột nhiên từ trong gió nghe thấy được một cỗ mùi tanh hôi. Vương Dung bắt đầu còn không có để ý. Thế nhưng rất nhanh, này cỗ mùi tanh hôi không chỉ không có trở thành nhạt, trái lại càng ngày càng đậm. Hơn nữa ở Vương Dung trong cảm giác, này cỗ tanh hôi nguồn của mùi tựa hồ cách mình còn rất gần. Tí tách, đột nhiên, một tiếng chất lỏng rơi xuống âm thanh từ bên tai truyền đến. Âm thanh phi thường nhỏ bé, nhưng ở Vương Dung loại cao thủ cấp bậc này nghe tới, nhưng cùng tiếng sấm không khác. Trọng yếu hơn chính là, Vương Dung mũi ngửi được mùi hôi thối đột nhiên nồng nặc không chỉ gấp mấy lần. Đây là... Vương Dung theo bản năng ngẩng đầu lên, sau một khắc, hắn đột nhiên thấy được một màn làm người chấn động vô cùng cảnh tượng. Ngay ở vượn lớn tay trái bên cạnh, từng luồng dòng máu màu đen chính không ngừng nhỏ giọt xuống. Vương Sung ngửi được mùi hôi thối, chính là từ những huyết dịch này bên trong truyền đến. Vương Sung trước chỉ quan tâm toàn bộ chiến trường, thế nhưng làm hắn nghiêng đầu lại, ánh mắt tập trung đến vượn lớn trên mặt, mới bừng tỉnh trong đó phát hiện, theo này chút dòng máu màu đen nhỏ xuống, vượn lớn trên mặt rõ ràng lộ ra thần sắc thống khổ. Ngoặc kép chấm than, coi như Vương Sung phản ứng chậm nữa, hậu chi hậu giác, cũng cảm giác sự tình không đúng. Trong lòng hơi động, Vương Sung cấp tốc nghiêng đầu lại, nhìn về những phương hướng khác mấy con cự thú. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái khác mấy con cự thú trên mặt, cũng rõ ràng xuất hiện thần sắc thống khổ, mà sức mạnh yếu nhất cái kia đầu nhiên thiêu giả. Vương Sung trước chỉ chú ý tới nó ở trắng trợn phụt lên hỏa diễm. Thế nhưng tận đến giờ phút này, Vương Sung mới lưu ý đến, nó hỏa diễm tuy rằng vẫn ở chỗ cũ phụt lên, thế nhưng kỳ thực đã hoàn toàn mất đi chuẩn đầu. Chỉ là bởi vì không có đặc định mục tiêu, vì lẽ đó không thấy được thôi. Không chỉ như vậy, nhìn kỹ lại, nhiên thiêu giả tựa hồ liền thân thể đều đang khẽ run. Thật giống không đứng thẳng được như thế. Vương Sung trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời đổi sắc mặt. Vù, không chút do dự nào, một luồng tinh thần lực nháy mắt xuất hiện giữa trời, xẹt qua tầng tầng không gian. Có giống như là một tia chớp chui vào nhiên thiêu giả mi tâm nơi sâu xa. Tại sao sẽ là như vậy? Nhìn thấy nhiên thiêu giả trong đầu tình huống, Vương Sung nhất thời lại khó mà duy trì trấn định. Tinh thần lực cường giả khống chế cự thú là thông qua tinh thần lực chiếm cứ trong đầu trọng yếu kinh mạch đến thực hiện. Chỉ cần kinh mạch bình thường, Vương Sung thì sẽ không quá mức lưu ý. Thế nhưng làm Vương Sung nhìn quét nhiên thiêu giả toàn bộ đại não mới đột nhiên phát hiện. Này đầu to lớn hỏa diễm bò sát tình huống lúc này cực kỳ không ổn. Đầu óc của nó cùng tinh thần lực tương quan kinh mạch tuy rằng còn vẫn duy trì bình thường. Thế nhưng đầu óc của nó tổ chức không ngờ hiện ra héo rút dấu hiệu. Một vài chỗ thậm chí đã xuất hiện màu đen hoại tử. Vương Sung trong lòng nhất thời chìm xuống dưới. Không nên, Vương Sung trong lòng chấn động vô cùng. Tình huống như thế tuyệt không là tin tức tốt gì, nhưng là bây giờ còn không có cách nào phán đoán. Đây rốt cuộc chỉ là tình cờ hiện tượng, hay là thật giống như mình đoán như vậy? Vù, Vương Sung hơi suy nghĩ, nhanh chóng lui ra, một luồng tinh thần lực xuất hiện giữa trời. Chui vào khác một đầu gấu trắng trong cơ thể, thứ quét mắt qua một cái đi, tựa hồ cũng không nhìn thấy giống nhiên thiêu giả nghiêm trọng như vậy đại não héo rút. Thế nhưng làm Vương Sung tinh thần lực đảo qua gấu trắng thân thể những bộ vị khác thời gian, trong lòng nhất thời chìm xuống dưới, chỉ thấy gấu trắng trong cơ thể, từng cái mạch máu dồn dập lớn lên nổ tung. Gấu trắng trạng cự thú bề ngoài mặc dù coi như hoàn hảo không chút tổn hại, thế nhưng trong thân thể của nó đã sớm là hỏng bét. Không chỉ như vậy, làm Vương Sung tìm tòi trắng hùng đại não những bộ vị khác thời gian, thình lình phát hiện có hai cái cùng tinh thần lực tương quan kinh mạch đã xuất hiện thuân nứt. Sao có thể có chuyện đó? Vương Sung trong lòng run rẩy. Tinh thần lực cấp tốc đánh về phía cuối cùng một con cự thú. Không ngoài dự liệu, cuối cùng một con cự thú trong não, tình huống đồng dạng gay gâu. Một sát na, Vương Sung trong lòng một loại cảm giác không ổn dâng lên. Lẽ nào những cự thú này đại não không thể chịu đựng thời gian dài khống chế tinh thần? Trong chớp mắt, một cái ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua. Cự thú sức mạnh phi thường khổng lồ, liền ngay cả đế quốc đại tướng đều khó mà so với. Thế nhưng nhược điểm của bọn nó nhưng là đại não. Tuy rằng thân thể khổng lồ, thế nhưng bốn con cự thú đại não, bao quát cường đại nhất thần tế giả ở bên trong, nòng cốt đại não cùng thân thể cao lớn hoàn toàn không được tỷ lệ. cái này cũng là Vương Dung có thể khống chế nguyên nhân của bọn nó. Thế nhưng loại này khống chế cuối cùng là có giá cao. Vương Dung bây giờ còn chưa có biện pháp xác nhận, loại này đại não héo rút có phải là từ tinh thần lực tạo thành. Nhưng coi như không phải như vậy, cũng tất nhiên có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cự thú sức mạnh ở cái này trên chiến trường là thống trị cấp bậc. Ai đã khống chế cự thú, người đó liền đã khống chế cuộc chiến tranh này. Vương Dung hiện tại gặp phải một cái lưỡng nan tình cảnh. Hoặc là tiếp tục khống chế 4 con cự thú, mãi cho đến chúng nó đại não héo rút toàn bộ tử vong. Còn có một loại chính là từ bỏ đối với 4 con cự thú khống chế, trì hoãn tử vong của bọn nó. Thế nhưng một khi xuất hiện tình huống như thế, lấy cự thú bản tính, nhất định sẽ điên cuồng công kích đại sao đội. Thậm chí ngay cả xa xa đã chạy trốn ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức đều có khả năng nắm lấy này. Sóng cơ hội, triệu tập quân đội cấp tốc phản công. Một khi xuất hiện tình huống như thế, liền mang ý nghĩa Vương Dung sắp thành lại bại. Hô, cuồng phong gào thét, cuốn lấy Vương Dung tóc dài đầy đầu. Vương Dung đứng ở vượn lớn trên vai, không nhúc nhích, trong lòng kịch liệt chập trùng. Từ bỏ khống chế cự thú, vẫn là ngồi xem chúng nó tử vong. Vương Dung nhất định phải mau chóng làm ra quyết định. Dung Nhi, nhanh, hiện tại tiến công đại thực người chính là thời cơ tốt nhất. Đột nhiên, một cái trầm hồn dày nặng thanh âm từ mặt đất truyền đến. Vương Nghiêm cưỡi một con ngựa cao lớn, hướng về phía vượn lớn trên vai Vương Dung kêu to. Đem tâm thần của hắn hoán trở về. Vâng, phụ thân, hài nhi rõ ràng. Vương Dung nháy mắt một cái, rất nhanh lấy lại tinh thần, không có lại suy nghĩ xuống. Vương Dung biết đón lấy chính mình nên làm cái gì. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, 4 đầu nguyên bản dừng lại cự thú lần thứ 2 chậm rãi khởi động, dẫn theo sau lưng đại quân hướng về đại thực người tiếp tục đuổi giết đi qua. Thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 phương trận nghe lệnh. Tất cả mọi người lưu hậu áp trận, phòng bị Ô Tư Tạng người cùng Tây Đột Quyết người tiến công. Những người khác toàn bộ truy sát. Vương Dung thanh âm vang vọng toàn bộ chiến trường. Tuy rằng cuộc chiến tranh này đã thắng lợi, thế nhưng Đại Khâm Nhược Tán cùng hắn Ô Tư Tạng đại quân thủy chung là cái mầm hòa. Nếu như đang đuổi giết đại thực người thời điểm, bị người từ phía sau lưng tập kích, chiếm lĩnh Ta La Thành, vậy thì bởi vì nhỏ mất lớn. Vâng, hầu gia, từng trận trung khí 10 phần hưởng ứng nói tiếng từ đằng sau truyền đến. Giờ khắc này Vương Dung ở trong mắt mọi người, có như thần binh. Hiện tại coi như là đối mặt kẻ địch cường đại đến đâu. Nhiều hơn nữa đối thủ, tất cả mọi người không nghi ngờ chút nào, nhất định có thể đủ hoàn toàn đánh đổ đối thủ. Nếu hạ quyết tâm, Vương Dung không do dự nữa. Khống chế được 4 con cự thú hết tốc độ tiến về phía trước. Liền chiến mã xung phong cũng không sánh bằng 4 con cự thú tốc độ. Cuồn cuộn trong bụi mù. Cự thú một bước chính là vài chục trượng, chỉ có điều chốc lát thời gian, cấp tốc đuổi kịp đang chạy trốn đại thực quân đội. Ầm ầm ầm, hỏa diễm, hùng trường, thiết quyền, còn có các loại công kích có như mưa rông gió bão bao phủ toàn bộ quân đội. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, rất nhiều nhóm lớn đại thực binh sĩ không ngừng tử vong. 6 vạn người, 68.000 người, 7 vạn người, 8 vạn người, tiếp cận 200.000 đại thực thiết kỵ. Số người chết vào đúng lúc này sắp tiếp gần một nửa. Hơn nữa con số này còn đang khuếch đại. Đối với hết thảy đại thực quân đội tới nói, này khác nào sâu nhất tầng ác mộng. Nhanh tránh ra, không muốn ngăn trở đường của ta. Ta là tướng quân, nhanh cho ta tránh ra. Chạy mau a! Cự thú đuổi tới, a, đối mặt sự uy hiếp của cái chết, bất kể là Ô Tư Tạng người, Tây Đột Quyết người, đại thực người vẫn là người đường, đều không có bất kỳ khác biệt gì. Trước truy sát đại đường tháo chạy binh lính thời điểm, mọi người có bao nhiêu hưng phấn, lúc này liền có bao nhiêu hoảng sợ. Quân đoàn cùng quân đoàn trong đó hoàn toàn không có trận hình có thể nói. Nhân mã trong đó lẫn nhau dẫm đạp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.